Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe với tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 164. Vật này chính là tiêu thần tại luyện khí kỳ, liều chết đánh cược một lần, dựa vào bản thể mà diệt sát Liệt Diệm Tông, Minh Tiêu Lão Tổ, hắn đoạt được trong lúc đó. Mặc dù không hiểu tại sao vật này lại nằm trong tay một luyện khí sĩ Kim Đan Kỳ, nhưng mà công hiệu cũng có thể nói là nghịch thiên. Thọ nguyên của tu sĩ một khi bị hao tổn thì khôi phục là cực kỳ khó khăn. Dù sao thì thế gian này có thể bổ sung thọ nguyên bằng bảo vật, có thể nói ít lại càng ít đi. Tiêu thần tu đạo đến nay mấy lần gặp phải tử cục mà thân lại có ngọc huyết ngọc long nham mễ thì sợ rằng giờ phút này hắn đã sớm vẫn lạc rồi. Có vật này ở trong tay thì mặc dù trong cơ thể sinh cơ hoàn toàn tiêu tán cũng tự nhiên cũng không hề sợ hãi. Đem huyết ngọc long nham mễ lấy ra, tất nhiên có thể giải quyết vấn đề này của Đa Bảo Đạo Nhân. Nhưng mấu chốt là công hiệu của vật này thực sự là quá nghịch thiên. Nó cùng với kim ấn chính là lá bài tẩy lớn nhất của tiêu thần. Một khi bị bại lộ, tất có khả năng dẫn phát vô tận sát kiếp. Tiêu thần phải vô cùng cẩn trọng. Thôi, Đa Bảo Đạo Nhân vì bảo vệ ta mới rơi vào tình trạng này. Nếu mà tiêu thần ta bởi vì lo lắng bảo vật bại lộ không để ý thì ngày sau tất nhiên trong lòng sẽ bất an. Chuyện như vậy ta tuyệt đối không làm được. Ánh mắt ngưng lại, tiêu thần ngưng trọng, trong nháy mắt lại quyết định chú ý. Đã bảo sư huynh, sư đệ trong tay có một vật, không biết có thể tương trợ sư huynh không, nhưng mà có thể nắm chắc thoát khỏi tử cục ngày hôm nay. Đang trong khi lúc nói chuyện, trên tay của hắn lật ra một huyết ngọc long nha mễ, toàn thân đỏ sậm, ước chừng cỡ nắm tay trẻ con. Ánh mắt của Đa Bảo Đạo Nhân nhìn xuống, trên mặt của hắn tỏ ra vẻ kinh nghi, rồi đem vật ấy cầm trong tay. Một lúc sau ngẩng đầu lên và dùng ánh mắt gắt gao nhìn tiêu thần, hắn gằn từng chữ: Huyết ngọc long nha mễ. Lấy vật ấy khiến trong lòng của tiêu thần ngược lại buông lỏng. Nghe vậy không phủ nhận, gật đầu: Chính là vật này. Không biết bảo vật này ở trong tay thì sư huynh có nắm chắc bức được độc thi ra ngoài. Đa Bảo Đạo Nhân sắc mặt khiếp sợ, một lúc lâu sau khôi phục bình thường, ánh mắt nhìn tiêu thần thật sâu. Tên tiểu tử này giấu giếm nhiều bí mật kinh người như vậy, nói cái liền xuất ra thiên địa chí bảo huyết ngọc long nha mễ. Lúc này Đa Bảo Đạo Nhân hơi trầm ngâm, hắn mới chần chờ nói: Lão phu lúc trước chưa từng gặp qua huyết ngọc long nha mễ, nhưng mà chẳng qua tình cờ thấy được trong một đại thượng cổ ngọc giản ghi lại, lúc này mới có thể nhận ra nó. Nói tới chỗ này, Đa Bảo Đạo Nhân chần chờ, hắn trầm giọng: Sư đệ, vật này có thật giống như ghi lại có ẩn chứa đại lượng sinh cơ tu bổ thọ nguyên cho tu sĩ? Tiêu thần gật đầu: Sư huynh, lúc trước đã thấy qua tiêu thần thi triển tịch diệt chỉ. Mỗi một lần thi triển thần thông này đều cần lấy thọ nguyên thúc giục. Nếu không phải có huyết ngọc long nha mễ bổ sung thọ nguyên hao tổn, tiêu thần khó có thể nào mà bình yên sống đến ngày hôm nay. Đa Bảo Đạo Nhân kích động, hắn gật đầu lia lịa: Nếu vật này mà có công hiệu như vậy thì lão phu thật sự là tránh khỏi được một kiếp này. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn tiêu thần thật lâu: Sư đệ, không tiếc bại lộ nghịch thiên bảo vật cứu trị lão phu, Đa Bảo ta trong lòng vô cùng cảm kích. Ngày hôm nay ngươi biết ta biết, lão phu tuyệt đối không cho người thứ ba biết tới. Nói xong nhắm mắt, cầm trong tay huyết ngọc long nha mễ, chuẩn bị thi triển bí pháp bức độc thi. Tiêu thần nghe được Đa Bảo Đạo Nhân kêu là sư đệ, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hài lòng, Kết quả như vậy, hắn dĩ nhiên là muốn thấy. Nửa tháng thời gian, độn quang chợt lóe, hai thân ảnh từ sơn động bay ra, chân đạp hư không mà đứng. Hai người này chính là Tiêu Thần cùng Đa Bảo. Trải qua 10 ngày tu dưỡng thì thương thế trong cơ thể đã miễn cưỡng khôi phục. Sư đệ, lão phu lần này nói trong họa có phúc. Huyết ngọc long nhà mẹ kia không chỉ bổ sung sinh cơ mà còn luyện ra cho lão phu có điều ngộ ra. Lần này trực tiếp trở về núi bế quan tu luyện, chẳng biết lúc nào có thể đi ra ngoài. Ta và ngươi tạm thời từ biệt, hẹn ngày sau gặp lại. Sắc mặt của Đa Bảo hồng nhuận, lấy tu vi nửa tháng luyện hóa mấy chục viên huyết ngọc long nha mễ giúp thọ nguyên khôi phục. Tiêu Thần cười nhẹ, hắn chắp tay. Tu vi của sư huynh, Tiêu Thần làm sao có thể so sánh bằng. Ta mặc dù có năng lực bất trụy, nhưng mà cuối cùng vẫn chưa đạt tới bất trụy cảnh giới. Luyện hóa huyết ngọc long nha mễ không ít, nhưng chỉ cần có thể bổ sung sinh cơ, rèn luyện thân thể, còn đối với cảnh giới lại không có nửa điểm trợ giúp nào. Hôm nay từ biệt, sư huynh cứ an tâm. Nếu có rảnh rỗi, sư đệ nhất định tới Bích Không Sơn mà thăm huynh. Đa Bảo nghe vậy thì cười ha ha. Tiểu tử, người chưa có không biết là đủ. Là song anh tu sĩ nhưng mà chiến lược đạt tới bất trụy. Hơn nữa, người lại còn có nhiều lá bài tẩy chưa lật. Như vậy thì tu sĩ bất trụy hậu kỳ bình thường cũng không dám trêu chọc. Nhiều cơ duyên bảo vật như vậy khiến bao người phải ghen tị. Nói tới chỗ này, Đa Bảo khẽ nhíu mày. Mà theo sư đệ nói, lần này tới Trung Châu là vì tìm kiếm sư muội sao? Nếu kẻ mang sư muội đã là một tên bất trụy thì ta nghĩ sư đệ có lẽ tới Trung Châu. Cơ gia, một trong những thượng cổ gia tộc, từ trước đến nay luôn âm thầm ẩn bí. Có lẽ chuyện này bọn chúng có liên quan. Tiêu Thần nghe vậy liền vui mừng cười, thầm mắng mình ngu dốt. Ban đầu đến Cấm Thiên Tông tham gia tông môn tấn chức, hắn liên tưởng tới hai người có quan hệ theo hướng đó. Đa tạ sư huynh, sau này rời đi, tiểu đệ sẽ đi thẳng tới Đông Vực một chuyến. Nếu có thể tìm được Nguyệt Vũ thì tất nhiên sẽ mang nàng cùng nhau tới Bích Không Sơn mà thăm sư huynh. Đa Bảo đạo nhân gật đầu chắp tay nói. Như vậy ta và đệ hãy chia tay nhau ở đây đi. Nói xong, Đa Bảo đạo nhân xoay người bước một bước ra, thi triển thuần di nhanh chóng đi ra xa. Dù sao đối với tu chân giả mà nói, hơn nữa là Đa Bảo đạo nhân chính là tu sĩ đỉnh phong sống đã lâu, việc ly biệt sớm như vậy đã thành thói quen nên tự ít nhiều rất có nhiều thương cảm khi ly biệt. Đợi Đa Bảo đi thì Tiêu Thần mới ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn nhuận như là sao biển, rộng ra không thể dò xét. Đông Vực sao? Tiêu Thần thở dài một tiếng, liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ cần bước ra một bước mà nói thì thân ảnh đã không còn thấy đâu. Lúc trước đi tìm Nguyệt Vũ, hắn còn một ít chuyện cần phải xử lý, chính là đem tai họa ẩn giấu diệt trừ tận gốc. Cách 800 dặm ngoài Phong Nguyên Thành có một ngọn núi nhỏ vô danh, cỏ xanh mướt cùng dòng suối khiến phong cảnh thêm mơ mộng tuyệt trần. Nhưng chân quý là dưới ngọn núi này là một đoạn linh mạch nhỏ. Tuy phẩm chất không cao, nhưng mà chính là vì có không ít tông môn nào chiếm tới nên dần dần trở thành một nơi lý tưởng cho tán tu trú ngụ. Lâu dần nơi này đổi thành tán tu lĩnh. Bởi vì ngọn núi không lớn, cộng thêm linh khí tương đối là mỏng manh, nên là phàm là tán tu có tu vi mạnh mẽ phần lớn không muốn đặt chân đến nơi này. Người có tu vi cao nhất trên núi là một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ. Ngày đó ở Độn Quang Phong thì Phong Nguyên Thành gào thét phi đến. Độn quang thu liễm, dừng tại dưới chân núi tán tu lĩnh. Lộ ra trong đó một tu sĩ trẻ tuổi, sắc mặt mơ hồ thì trắng bệch, đi lại vội vã hướng lên núi đi lên. Dọc đường gặp phải tu sĩ quen biết, người này cũng hờ hững, trong đầu buồn bực mà đi. Độn quang lóe ra chạy thẳng đến chỗ khiến cho mấy tên tu sĩ trên đường ngơ ngơ mắt nhìn nhau. Dù sao một tháng trước nơi đây mới đến mười mấy tu sĩ trẻ tuổi, trước giờ rất hữu lễ. Chẳng lẽ người này có chuyện gì xảy ra sao? Đi về phía trước mà tiến vào túi nhỏ. Lát sau tu sĩ trẻ tuổi này đi tới một sơn phong trong cốc, rồi phất tay đánh ra mấy đạo viết pháp quyết mở ra cốc khẩu cấm chế. Lúc này cất bước đi vào trong đó. Sơn cốc không lớn, chỉ khoảng chừng 10 trượng. Đứng ở đó là một tòa trúc lâu nằm ở một chỗ. Giờ này đã có mười mấy tên tu sĩ trẻ tuổi khổ tu pháp thuật, nhìn thấy có người đến, liền rối rít kính cẩn thi lễ. Bái kiến Bành trưởng lão. Nếu đổi lại là lúc trước, khi thấy những đệ tử kính cẩn thi lễ thì trong lòng Bành Bân không khỏi có chút đắc ý, sau đó làm bộ dạng trưởng bối. Nhưng ngày hôm nay, hắn thật sự không để ý những thứ này mà vội vã khoát tay đi vào trúc lâu. Đi tới tầng 3, thấy một tên tu sĩ đang nhắm mắt tu luyện. Sau khi thấy Bành Bân bước vào thì mở hai mắt, khẽ nhíu mày. Tham kiến quản sư huynh. Bành Bân nhìn người nọ, kính cẩn khom lưng thi lễ. Quản sư huynh này sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ bất an. Trong lòng như nhớ ra điều gì đó, liền thấp giọng. Trong Phong Nguyên Thành xuất hiện biến cố sao? Bành Bân nuốt nước miếng, gật đầu lia lịa. Ta làm theo lời sư huynh, thuê một gian phòng nhỏ hào hạn ở khách sạn Duyệt Lai, rồi đem khế ước bằng lụa giấu ở trong đệm chăn. Sau khi làm xong thì ta mới tới phía bắc khu vườn đó bố trí ẩn núp, cẩn thận dò xét. Tới ngày hôm nay đúng là đã có người tìm đến khế ước kia, nhưng mà sau khi hắn không tìm thấy liền nổi giận bỏ đi. Nói đến đây thì sắc mặt Bành Bân trở nên tái nhợt. Nhưng mà người tới không phải là Chiến Liệt Thương, là một gã hán tử mặt đỏ. Ta thấy phát sinh ra biến cố nên không dám dừng lại, lập tức từ Phong Nguyên Thành chạy đến để thông báo với sư huynh một chuyện. Quản sư huynh cau mày, sắc mặt của hắn biến đổi, rồi lộ ra vẻ sợ hãi trong ánh mắt lạnh lùng. Bành Bân, người đúng là ngu xuẩn như trâu. Nếu tiểu tử Tử Tiêu Tông ta bị tuyệt diệt chính là do ngươi. Quản sư huynh này chính là Quản Trọng, đệ tử thứ ba của đại trưởng lão Tử Tiêu Tông. Hắn từ lúc trước tu luyện thời khắc mấu chốt nên không tham gia vào bao vây Vạn Ma Tông, vì vậy mới có thể tránh được một đại kiếp nạn. Sau khi biết được sự tình, Quản Trọng liền lấy lệnh bài đại trưởng lão, khai mở bảo khố của tông môn, nhanh chóng thu thập một chút bảo vật và linh thạch, rồi dẫn theo mười mấy tên môn hạ đệ tử vội vàng bỏ chạy. Bị Vạn Ma Tông vây giết khiến cho Tử Tiêu Tông hôi phi yên diệt, vô số đệ tử giết chết, thất khiếu chảy máu thành sông, nhưng mà chỉ còn hắn còn sống sót và vài đệ tử. Vạn Ma Tông tấn chức khiến uy danh của Tiêu Thần truyền khắp Bắc Châu, điều này Quản Trọng vẫn không thể nào tin được. Năm đó tại Triệu Quốc, tên tu sĩ không chút thực lực phản kháng trước mặt mình, vậy mà giờ đây đã đạt đến trình độ đỉnh cao của nhân gian giới. Sau khi Vạn Ma Tông tham gia đại lễ tông môn tấn chức, Quản Trọng đã bí mật mang theo tu sĩ Tử Tiêu Tông còn sống sót theo tới Trung Châu, ý định báo thù, nhưng lại không có cửa vào, nên hắn chỉ có thể tạm thời ở tán tu lĩnh này thôi. Nửa tháng trước, đem bảo vật ra, xem lại tình cờ phát hiện một kiện chí bảo khiến trong lòng hắn mừng như điên. Tiếp đó, hắn dùng bảo vật đó làm thù lao thuê Bách Chiến Minh đi giết Tiêu Thần. Theo hắn nghĩ, Tử Tiêu Tông hắn có kết cục như ngày hôm nay đều tại Tiêu Thần gây ra. Về sau hắn thấy sự tình thuận lợi, liền thuê Bách Chiến Minh đi giết Tiêu Thần, vì vậy mới có sự việc vừa rồi. Giao dịch không thành công, nhưng mà do tính cẩn thận nên Quản Trọng mới phân phó Bành Bân vào Phong Nguyên Thành tìm nơi ẩn núp, cẩn thận theo dõi. Bành Bân ngây ngốc, không hiểu tại sao Quản Trọng nổi giận với mình. Người có thể từ trong tay một bất trụy hậu kỳ như Chiến Liệt Thương mà cướp lấy khế ước thì đủ biết tu vi chính là sâu không lường được. Hành động như vậy ở khách sạn Duyệt Lai chính là nhằm vào đả khảo kinh xà, sau đó theo sau mà tìm ra nơi ở của chúng ta. Sự việc như vậy mà ngươi lại không có một chút nào cảnh giác, rồi lại ngu xuẩn chạy thẳng tới tán tu lĩnh. Sắc mặt Quản Trọng trắng bệch, con người co rút hiện ra vẻ khiếp sợ. Nếu người tới không phải Chiến Liệt Thương thì chẳng phải cần chặn giết người này xuất hiện biến cố làm gì. Trong lòng của hắn tự sinh ra dự cảm bất an. Mau báo cho các đệ tử mau cùng ta lập tức rời khỏi tán tu lĩnh. Lời nói vừa xong thì độn quang thân ảnh Quản Trọng trong nháy mắt xuất hiện trong cốc và quát lên. Các đệ tử lập tức theo ta rời khỏi nơi này. Bành Bân kia bây giờ mới xuất hiện phản ứng, sắc mặt trở nên trắng bệch đuổi theo. Nhưng đúng lúc này trên không trung truyền đến tiếng nói đạm bạc: "Mấy năm không gặp, quan trọng đạo hữu, hôm nay bạn cũ tới thăm, mà sao vội vàng lại rời đi như vậy?" Theo thanh âm truyền đến thì một đạo uy áp nhàn nhạt trong đó trong nháy mắt bao phủ xuống cả tán tu lĩnh. Tất cả tán tu đều hoảng sợ ngẩng đầu lên như bị giáng một đòn mạnh mẽ vào ngực, khiến sắc mặt tất cả trở nên trắng bệch. Uy áp như vậy vượt quá cực hạn mà mọi người có thể thừa nhận. Dù chưa có áp chế nhưng mà đủ khiến cho thân phận bọn họ bị giam giữ, không thể cử động. Trong hư không hiện lên thân ảnh một tu sĩ áo xanh, sắc mặt có chút bình tĩnh nhưng đôi mắt đen nhánh kia tràn ngập hàn ý. Sắc mặt của hắn là sắc bén như dao. Hắn chính là Tiêu Thần. Quản trọng nghe thấy thì âm thanh quen thuộc thi thoảng lại ngẩng đầu lên, con người của hắn kịch liệt có rút lại. 7 năm không gặp, tướng mạo Tiêu Thần so với năm đó không gì thay đổi, nhưng mà phong phạm khí độ lại khác biệt một trời một vực. Người giết ta giống như giết chết một phàm nhân, nhưng chẳng qua là vì tu vi của ngươi cao hơn ta quá nhiều. Tu vi của ta cao hơn ngươi thì chẳng qua bởi vì ngươi bước trên con đường tu đạo sớm hơn ta thôi. Ta sẽ lấy thân phận ngọc giản kia cho ngươi, nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, có một ngày đích thân đòi lại những khuất nhục ngày hôm nay. Tiếng quát của Tiêu Thần tu sĩ luyện khí kỳ năm đó vang lên bên tai, giờ phút này đã trở thành sự thật. Sắc mặt Tiêu Thần nhàn nhạt lộ ra bộ dáng thất khinh. Còn sắc mặt trắng bệch của quản trọng, hắn trong lòng không dinh ra nửa điểm thoải mái. Tu vi bây giờ của hắn có thể so với Bất Trụy đứng trên đỉnh phong của nhân gian giới, nên đối với quản trọng, một gã kim đan kỳ sợ rằng không có nửa điểm hứng thú. Nếu không phải người này âm thầm thuê Chiến Liệt Tương xuất thủ chặn giết thì hắn chưa chắc đã đủ hứng thú mà tìm quản trọng này gây phiền toái. Hơn nữa, một điểm khiến Tiêu Thần hết sức tò mò, lấy tu vi kim đan hậu kỳ của quản trọng thì làm sao có thể dùng vật gì làm đại giá mà mời đến một tu sĩ Bất Trụy hậu kỳ xuất thủ. Tiêu Thần, lại là ngươi. Sắc mặt quản trọng tái nhợt. Nếu Tiêu Thần bình yên vô sự xuất hiện tại nơi đây thì rõ ràng Chiến Liệt Tương kia đã thất bại. Tu sĩ Bất Trụy hậu kỳ cũng không thể giết chết được hắn, mà ngược lại lại còn bị hắn đoạt lấy khế ước. Tiêu Thần này đến tuột cùng đạt tới cảnh giới nào? Quan trọng đột nhiên cảm thấy như là rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát, không một chút hơi ấm. Tiêu Thần lắc đầu, hắn thản nhiên nói: "Quan trọng đạo hữu, chuyện năm đó, Tiêu Thần từng hận ngươi đến tận xương, nhưng đến bây giờ ta và ngươi chỉ là một người, một trời và một vực. Nếu ngươi không chọc vào ta, Tiêu Thần cũng không đến làm phiền ngươi, nhưng vì sự việc ngày hôm nay toàn bộ bởi vì đạo hữu muốn ám hại Tiêu Thần nên phải có trách nhiệm." Sắc mặt lạnh tanh, không thèm che giấu sát khí. Nếu nửa tháng trước Chiến Liệt Thương không xuất thủ, sẽ không sinh ra sự tình ngày hôm nay. Mặc dù hữu kinh vô hiểm, bình yên thoát thân, nhưng chuyện như vậy Tiêu Thần lại không hy vọng có lần thứ hai, bởi vì hắn không thể chắc chắn lần sau có thể bình yên rời khỏi như cũ hay không. Dù sao lần này nếu không có Đa Bảo thủ hộ, Tiêu Thần đã chết ngay tại chỗ đó. Vì tránh chuyện này phát sinh một lần nữa, nên Trảm Khảo phải trừ căn là lựa chọn duy nhất. Tiêu Thần mặc dù không thích giết chóc, nhưng đối với những kẻ có uy hiếp đến tính mạng của hắn thì tuyệt đối không ngần ngại ra tay độc ác mà đem hủy diệt hoàn toàn. Quan trọng nhận thấy được sát khí của Tiêu Thần thì tâm thần liền tan vỡ ra, lộ ra vẻ hoảng sợ. "Đừng giết ta, đừng giết ta. Ta đem ý nguyện bảo vật thuê Chiến Liệt Thương lại cho ngươi. Chỉ xin ngươi bỏ qua cho ta một con đường sống." Con kiến hôi mà còn muốn sống, huống chi là tu sĩ. Nhìn mười mấy tên đệ tử của Tử Tiêu Tông còn sống sót trong sơn cốc, Tiêu Thần khẽ lắc đầu, cũng không muốn nhiều lời mà một trường đánh xuống. Vô thanh vô tức mà quản trọng cùng hơn 10 tu sĩ Tử Tiêu Tông đã ngã xuống đất, nguyên thần trở thành tán phấn vụn. Tiêu Thần hắn lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà sâu trong đôi mắt lại hiện lên một tia phức tạp, nhưng lập tức bị hắn mạnh mẽ áp chế. Tu chân giới vốn là tinh phong huyết vũ, có lúc không được nhân từ, nếu không cuối cùng người chịu thiệt thòi chính là mình. Lật tay chụp vào hư không, túi trữ vật của đám người quan trọng liền rơi vào trong tay Tiêu Thần, lập tức bàn bạc ầm ầm từ trên người theo đó mà ra, tràn ngập cả sân cốc, đem cấm chế phá hủy toàn bộ. Sau khi xác định không bỏ sót thì Tiêu Thần mới xoay người rời đi, bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất. Phía sau trong sân cốc Trúc Lâu, hoa cỏ, cây cối giống như trải qua vô tận năm tháng, nhất tề rung lên hóa thành phấn vụn mà biến mất hoàn toàn. Một đạo cầu vồng màu xanh phá không mà tới, uy áp nhàn nhạt tràn ngập không gian, đủ để khiến cho bất trụy tu sĩ đều phải biến sắc. Tất cả vội vàng tránh ra, không dám ngăn trở, tiến về phía trước một chút, độn quang thu liễm lại hạ xuống một đỉnh núi, từ nơi đó một tu sĩ áo xanh bước ra. Tiêu Thần ánh mắt lóe ra, thần thức lướt qua xung quanh, không phát hiện gì khác thường, bèn vung ống tay áo lên, đánh ra mấy đạo canh kim kiếm quang. Thời gian một hơi thở liền hiện ra một động phủ thô sơ, hắn vung tay xua đá vụn đi, sau đó tiến vào cửa động, lại phất tay bày ra cấm chế. Mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng cẩn thận một chút là không thừa. Khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một khối bảo châu để chiếu sáng từ trong túi trữ vật. Quan trọng có giao dịch cùng Chiến Liệt Thương, chính là một bất trụy hậu kỳ, tất nhiên trong người phải có bảo vật, chỉ là không biết đó là bảo vật gì. Tiêu Thần trở tay lấy ra trước mặt hơn 10 túi đựng đồ phía trước cơ cấm chế, nhưng trong đôi mắt của hắn lại không đáng nhắc tới, phất tay một cái loại trừ toàn bộ, sau đó tản mát ra thần thức thăm dò bên trong. Chốc lát, Tiêu Thần lộ ra vẻ mặt kinh nghi, tay của hắn cầm một túi đựng đồ còn lại không phải là quan trọng kia, mà là của một bất trụy Tử Tiêu Tông tu sĩ. Túi đựng đồ này ban đầu dùng thần thức kiểm tra không có gì đặc biệt, bên trong cũng chẳng có mấy vật phẩm thông thường, cùng với một chút hạ phẩm linh thạch, linh khí cùng bùa chú cấp thấp. Những đồ vật này tất nhiên khiến cho Tiêu Thần không để ý tới, đem bỏ sang một bên, sau đó sắc mặt Tiêu Thần liền ngưng trọng, thần thức vào túi trữ vật trống rỗng, hai mắt khép hờ, hắn cau mày. Một lát sau, Tiêu Thần lộ ra vẻ khác thường, hai mắt mở ra, hắn than nhẹ. Giấu giếm kỹ như vậy, xem ra bảo vật ở ngay trong đây. Nói xong, Tiêu Thần đột nhiên vận lực, bất trụy tu sĩ ra tay, làm sao cái túi trữ vật này có thể chịu được, trong nháy mắt liền bị phá hủy. Túi trữ vật vốn là một loại không gian trận pháp cấp thấp tạo nên, khuếch trương không gian lưu trữ vật phẩm. Nếu trận pháp này bị phá hủy, vật phẩm bên trong rơi vào không gian hỗn độn, không có cách nào tìm được. Nhưng lúc này Tiêu Thần sau khi phá hủy trận pháp, túi trữ vật chợt phát ra một tia ba động kỳ lạ, không gian bên trong theo đó mà dao động. Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị, cực kỳ cẩn thận. Ba, đột nhiên không gian phát ra tiếng vỡ vụn, một tiểu hắc động bằng miệng chén hiện ra. Hắc động này vừa xuất hiện liền khiến cho sóng gió nổi lên, cửa động này lập tức thu nhỏ, giống như sắp biến mất. Tiêu Thần sắc mặt hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, bàn tay thò vào trong hắc động nhỏ kia, muốn đem toàn bộ sức mạnh của bất trụy ngăn cản hắc động này đang nhỏ dần trấn áp. Thời gian trôi qua dần dần, từng chút một, Tiêu Thần thu tay lại, hắc động trước mắt đã biến mất. Mở bàn tay ra, bên đó là một quả cầu đen thui như là cục đá. Thần thức lướt qua không phát hiện nửa điểm khác thường. Tiêu Thần cau mày, hao phí công phức, chẳng phải là chỉ để giấu một cục đá. Vật này ắt có chỗ quái dị. Cục đá mặc dù đen thui, nhưng sờ vào thấy mát mẻ như là ngọc thạch, thể tích ước chừng bằng quả hạch đào, khối lượng cũng không nhẹ. Tiêu Thần có thể có nhục thân trung phẩm mà đem cầm cũng có cảm giác là chắc chịch. Tiêu Thần này hơi chần chờ, sau đó ánh mắt lại ngưng tụ, lực bàn tay tăng thêm, dần dần mới hết sức có thể không đem nó tàn phá nửa điểm. Thần thức không thể tiến vào, ngoại lực không thể gây tổn hại. Tiêu Thần co mày rồi lập tức đem pháp lực của nó dò xét, dung nhập vào bên trong, giống như là ném đá xuống biển, không có một chút ba động nào khác thường. Thậm chí màu sắc của hắc ngọc thạch này cũng không đổi. Tiêu Thần nhíu mày, nếu có thể hấp thu được pháp lực thì chứng tỏ vật này là một pháp bảo mạnh mẽ, vận chuyển pháp lực đưa vào. Thời gian trôi qua từng chút một, Tiêu Thần sắc mặt dần dần khó coi. hắn đã dốc hơn nửa số pháp lực vào trong cục đá, nhưng nó vẫn như cái cũ, là động không đáy. Pháp lực khổng lồ như vậy cũng khai lộng không lay động được một chút nào. Đúng lúc Tiêu Thần chuẩn bị từ bỏ, chợt cục đá hiện lên một đạo ngân quang cực nhỏ rồi lóe lên lập tức biến mất. Nếu không phải Tiêu Thần vẫn chăm chú nhìn vào thì căn bản không thể thấy được. Một tia ngân quang này tuy tầm thường nhỏ bé nhưng lại có sức kích thích lớn đối với Tiêu Thần. Xem ra phương pháp là không sai, kiên trì nhất định có thể tìm ra bí mật của viên đá. Ta đưa vào pháp lực và nhiều như vậy vẫn chưa khởi động được pháp lực. Thực sự vượt quá là tưởng tượng. Vật này là dạng pháp bảo cấp bậc nào? Tiêu Thần mở túi trữ vật lấy ra một huyết ngọc long nha mễ, luyện hóa sinh cơ thành pháp lực, bổ sung hao tổn quá nhiều lần qua chu quán. Tia ngân quang càng lúc càng nhiều, từ bên trong cục đá ánh sáng lại hiện ra. Lần này chưa có gì thay đổi, vẫn không phát ra một chút ba động nào. Tiêu Thần sắc mặt dần tái đi, mặc dù có huyết ngọc long nha mễ, song pháp lực cơ thể của hắn không ngừng giảm đi, nhưng có vẻ bình tĩnh, trong ánh mắt không thay đổi. Một tia ngân quang cuối cùng lóe lên, đem toàn bộ cục đá đen thui bao trùm, hóa thành một quả cầu bằng bạc sặc sỡ lóa mắt. Một tia ba động bí ẩn chậm rãi tán phát, cùng với ánh bạc cục đá càng mãnh liệt, tỏa sáng toàn bộ hắc động. Tiêu Thần đột nhiên lấy tay che ra mắt. Sau đó, một lúc ánh sáng dần dần dịu lại. Đợi đến khi ánh bạc tiêu tán, thì trong bóng tối, thân ảnh của Tiêu Thần cũng không có ở đó nữa. Cục đá rơi xuống đất đen thui, giống hệt như là hòn đá tầm thường. Tiêu Thần mặt trầm như là nước, ánh mắt u ám, lộ ra vẻ cẩn trọng. Thần thức quét qua, không phát hiện nửa điểm khác thường, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn đưa mắt nhìn lại, giờ phút này đang ở trong một cung điện xa hoa lộng lẫy, nguy nga và trắng lệ, giống như cung điện thiên đường. Phía trước là hàng ngàn bậc thang thẳng tới cửa chính. Ngẩng đầu lên, tấm biển nhỏ treo lên, lại khoảng chừng 10 trượng, hiện lên 4 chữ màu tím tôn quý. Tà Mi Đạo Tràng. Thể chữ khuếch trương cực kỳ ngang tàn, nét chữ mạnh mẽ giống như là đóng dấu lên. Mặc dù không ẩn chứa uy áp của đại đạo, nhưng mà có thể nhìn ra người viết chính là hào phóng, không thể câu nệ, kiêng kỵ gì cả. Tà Mi Đạo Tràng. Tiêu Thần cau mày, xoay người nhìn ra xung quanh, một vùng trời mênh mông mờ mịt, thần thức tỏa ra cũng không thể nhìn vào, giống như là nơi này chỉ có thể duy nhất Tà Mi Đạo Tràng, không có thứ gì khác tồn tại. Cho dù nơi đây là nơi nào, nếu đã đến thì phải vào trong xem xét cẩn thận mới được, không biết chừng lại có thu hoạch. Tiêu Thần trầm ngâm suy nghĩ, sau đó cất bước bước lên bậc thang. Một chân bước lên, Tiêu Thần sắc mặt biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ cẩn trọng, uy áp như thủy triều từ bốn phương tám hướng đổ tới, mênh mông và bá đạo, liên miên lại không dứt, như muốn đẩy hắn xuống bậc thang. Lực đạo quá mạnh, sợ rằng cho dù là nguyên anh tu sĩ dưới áp lực này cũng phải lui lại. Tiêu Thần trong lòng hơi kinh ngạc, ánh mắt âm trầm bất định. Tầng cầu thang đầu tiên là giống như vậy, bị các tầng sau hắn là càng mạnh mẽ hơn. Tiêu Thần từ bước chân vào con đường đại đạo, từ lúc bắt đầu đến nay gặp vô số hiểm cảnh, hôm nay làm sao có thể bị một cái bậc thang dọa lui. Tà Mi Đạo Tràng, Tiêu Thần quyết phải vào trong một chuyến. Nơi này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Sắc mặt cẩn trọng, bước chân từng bước tiến về phía trước. Mặc dù tám mặt uy áp lại tựa như Thái Sơn, nhưng Tiêu Thần vẫn như trước, vững như cột trời, lù lù không chút thay đổi. Theo việc không ngừng tiến tới, pháp lực kia cũng càng lúc càng lớn mạnh. 500 bậc, đến lúc này đã vượt qua cực hạn chịu đựng của nguyên anh tu sĩ, cho dù là sóc và bất trụy cũng phải thổ huyết mà lui. Tiêu Thần dừng lại giây lát, lại bước thêm 500 linh bước một bước. Tiêu Thần dừng lại giây lát, lại bước thêm 500 linh một bước. Sắc mặt của hắn trầm xuống, trong mắt càng thêm vẻ nặng nề. Pháp lực đột nhiên tăng vọt, đã đến cảnh giới cực hạn của bất trụy. Nguyên anh tu sĩ ở đây sợ rằng trong nháy mắt bị áp lực xé nát. Dừng lại chốc lát, Tiêu Thần lại tiếp tục đi. Lúc này mỗi một bước đều vô cùng cực khổ, nguyên thần trong cơ thể hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Bước thêm 5 bước, bước thêm 50 bước, Tiêu Thần dừng lại, sắc mặt càng tái nhợt, trán toát mồ hôi lạnh. Thân hành lảo đảo muốn ngã trên, đoành một cái, hắn đành phải khoanh chân, cố gắng ngăn cản pháp lực đồng thời khôi phục nguyên thần. Nhưng với hoàn cảnh khắc nghiệt ở nơi đây, Tiêu Thần phải mất nửa canh giờ mới vào được trạng thái tu luyện. Hai ngày sau, Tiêu Thần mở mắt, nguyên thần pháp lực đã khôi phục toàn bộ, đôi mắt tràn ngập sinh cơ, ôn hòa nội liễm, như là kiên định vô cùng. Chỉ là một cái cầu thang, làm sao ngăn được ta? Tiêu Thần trong lòng bùng lên chiến ý, chân lại bước tiếp. Áp lực bàng bạc từ bốn phương tám hướng không ngừng, tựa như là kinh đào hải lãng, như là sóng biển ngập trời không ngừng nghỉ. Tiêu Thần sắc mặt kiên định, dù bước chân đi tiếp hay là chậm chạp nhưng mà cực kỳ vững vàng. Bước thêm 50 bước, nguyên thần đã không còn bao nhiêu, nên ngồi lại khoanh chân tu luyện pháp lực khôi phục. Thêm 2 ngày, lại đứng dậy, lại bước đi. Nhiều lần như vậy, nghỉ ngơi một chút rồi lại đi, cũng chẳng biết bao lâu, Tiêu Thần thân thể lay động, khó khăn lắm mới đứng vững. Hắn ổn định lại thân hình, nơi này chỉ còn cách đỉnh tận 10 bước, nhưng mà áp lực mạnh mẽ hơn trước vô số lần. Hắn cực kỳ hiểu, giờ phút này không bị đẩy lùi đã là cực kỳ khó khăn, muốn tiến thêm là không thể. Lại khoanh chân ngồi xuống, thân của hắn dần dần thích ứng hoàn cảnh, rồi sau đó lại nhập định, chờ khôi phục lại. Hai ngày sau, Tiêu Thần sắc mặt nghiêm cẩn nhìn 10 bậc thang cuối, ánh mắt chợt lóe. Một bước bước lên, áp lực tàn phá khủng khiếp. Tiêu Thần trong miệng rên ra một tiếng, toàn thân run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn là kiên định, không hề có chút rút lui. Đáy mắt của hắn kinh nghi, chân còn lại tiến thêm một bước, hoàn toàn đứng ở tầng 991. Uy áp lại cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà hắn vẫn cố gắng chịu. 992, Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi như là hột tắm, ướt đẫm chiếc áo bào màu xanh. Tiến lên một tầng nữa, Tiêu Thần tràn ngập kiên quyết, áp lực mạnh mẽ càng kích thích hắn. 993. Hự. Tiêu Thần sắc mặt tái nhợt, vội khoanh chân ngồi xuống. Chỉ là ba bậc thang, nhưng mà vô số lần Tiêu Thần lúc này không khác gì cuộc chiến sinh tử, nguyên thần pháp lực lại tổn thương nghiêm trọng. Ngồi xuống nghỉ ngơi, lại tiếp tục bước đi. Tầng 993, pháp lực mạnh hơn rất nhiều, mỗi một lần phải nghỉ một lần mới có thể bước đi. Nếu không qua bao lâu thì Tiêu Thần đã đứng lại tầng 999, một bước nữa là ngàn bậc. Nếu thất bại lúc này, chính là mọi công sức bị phá hủy, hơn nữa còn bị pháp lực phản vệ, thương thế cực kỳ khủng khiếp. Tiêu Thần khoanh chân ngồi như vậy đã qua 3 ngày, tới tầng 999 đã gặp phải lực cản trở, không có cách nào vượt qua, thậm chí tình hình càng lúc càng xấu đi. Vào thời khắc này, Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như trước, không hề có nửa điểm kinh hoàng. Bậc thang cuối cùng này, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng nhất định không phải là một cách bước qua. Nhìn năng lượng phiêu tán như này, đừng nói là ta, cho dù toàn bộ bất trụy hậu kỳ, cũng đừng nói là vượt qua được nó. Trong chuyện này, nhất định có chỗ kỳ quái. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.